Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, Ba Lách đến. Kỳ thực ta càng muốn 4500 V kép bảng Anh. Hewitt, chủ tịch trong phòng làm việc, phó chủ tịch David Dean cùng huấn luyện viên trưởng Wenger phân ngồi ở trên ghế sofa. Bầu không khí cũng không tính hòa hợp. David Dean lời nói để Hewitt rơi vào trầm tư, mà Wenger thì lại trở nên sốt ruột lên, bởi vì chủ tịch tiên sinh đem hai người kêu đến chính là thảo luận có quan hệ Quaresma gia hạn hợp đồng công việc. Dầu nứt đố đổ vách Chelsea đã đem đối với Quaresma báo giá tăng cao đến 4500 V kép bảng Anh. Nếu như căn cứ tỷ giá hối đoái đổi thành euro, đã vượt qua 6500 V kép euro. Con số này cũng vẻn vẹn ít hơn Zizou chuyển nhượng Real lúc giá trị con người xếp hạng phí chuyển nhượng kỷ lục người thứ hai. Đối với Arsenal tới nói, đây tuyệt đối là một bút có thể để hóa giải hết thảy khủng hoảng tài chính khoản tiền cách xù. Hơn nữa, lấy hiện tại Quaresma điên cuồng thế, coi như mở miệng lại tàn nhẫn một điểm, phòng trừng Chelsea cũng có thể tiếp thu. Làm không cẩn thận Quaresma liền trực tiếp đánh vỡ Zidane chuyển nhượng kỷ lục. David Dean làm câu lạc bộ phó chủ tịch, phân quản cũng có tài vụ công tác. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy hiện đang bán đi Quaresma chính là lựa chọn tốt nhất. Cho tới thành tích, đó là Wenger cần bận tâm sự tình. Chúng ta không thể làm như thế, trừ phi chúng ta không muốn quán quân. Wenger một phản bình thường hiền lành lịch sự tư thái, vỗ mạnh một cái bàn, tức giận đến cực điểm nói, ta thừa nhận, tu xây dựng sân bóng mới xác thực gặp để chúng ta tài chính tình hình giật gấu vá vai. Nhưng đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một điểm, bất luận đội bóng nằm ở trạng thái gì, mục tiêu của chúng ta đều là quán quân, Premier League quán quân, vô địch Champions League. Đây là hết thảy pháo thủ theo đuổi. Nếu như chúng ta liền đội bóng bên trong uy hiếp lớn nhất ngôi sao bóng đá đều muốn bán đi, hơn nữa là bởi vì tiền bán đi, vậy chúng ta còn có cái gì tiến thủ tâm có thể nói? Nắm giữ Quaresma liền mang ý nghĩa nắm giữ quán quân. Này hoàn toàn không phải 4500 V kép bảng Anh có thể so với. Thậm chí chúng ta cũng không có cách nào hướng về các cổ động viên bàn giao. Chelsea tại sao muốn tìm 4500 V kép bảng Anh mua Quaresma? Chính là bởi vì Quaresma có vượt qua con số này giá trị. Người khác đều đang không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế tiến bộ, mà chúng ta nhưng chỉ có thể nghĩ đi bán cầu thủ trợ giúp tài chính. Chuyện này quả thật buồn cười. Các tiên sinh, xin nhớ, chúng ta là một nhánh câu lạc bộ bóng đá, mà không phải một nhà theo đuổi lợi ích công ty. Nếu như các người khư khư cố chấp thật sự muốn bán đi Quaresma, nói như vậy các người căn bản không muốn nắm quán quân. Ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Ngoặc kép, Hewitt vò đầu không ngớt. Đối với lập trường rõ ràng David Dean cùng Wenger, Hewitt thì lại có vẻ xoắn suýt rất nhiều. Hắn tự nhiên rõ ràng Quaresma đối với Arsenal ý nghĩa. Nếu như không có Quaresma, sẽ không có Arsenal vô địch Champions League. Bán đi Quaresma, e sợ Arsenal lực cạnh tranh đem xuống dốc không phanh. Từ đây cùng quán quân vinh dự càng đi càng xa. Nhưng Arsenal cùng chính là nguyên tội. Cùng sẽ không có sức lực đối với giá trên trời phí chuyển nhượng nói không. Đó là 4500 V kép bảng Anh A. Nếu như có số tiền kia, Arsenal tháng ngày đem dễ chịu không ít, chí ít không cần thắt lưng buộc bụng. Vì lẽ đó, Hewitt rất xoắn suýt, lưu lại đi, chí ít lại lưu một năm, chí ít Quaresma còn có không sai giá trị buôn bán. Một lúc lâu, Hewitt mới thở dài một tiếng, gian nan làm ra quyết định. David, ngươi có thể đi tìm nhà tài trợ tăng cường tài trợ phí. Thế giới giới bóng đá người số 1 ở Arsenal, Đây chính là Arsenal hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt sức lực. Nghe được Hewitt trả lời, David Dane cũng không có lại bức cung, mà là gật gật đầu. Nếu như không thiếu tiền, hắn làm sao thường đồng ý bán đi Quaresma đây? Đã như vậy, vậy hãy để cho những người các nhà tài trợ thổ điểm huyết đi. Cũng không ai biết, ở Hewitt trong phòng làm việc, Quaresma vận mệnh suýt chút nữa bị làm ra quyết định. Lúc này Quaresma đang cùng đội bóng đồng thời nỗ lực huấn luyện, dự trữ thể năng, bởi vì mùa hè World Cup, phần lớn cầu thủ cũng không có được đầy đủ nghỉ ngơi. Nếu như vẫn chưa thể làm tốt thể năng dự trữ, như vậy mùa giải mới chắc chắn rối tinh rối mù. Quaresma thể năng không tính đột xuất, nhưng hiện tại cũng tuyệt không là cản trở tồn tại. Kiên trì một cái mùa giải hoàn toàn không là vấn đề. Vì lẽ đó, hắn càng nhiều hay là muốn đem tinh lực đặt ở kỹ chiến thuật cường hóa tăng lên bên trong. Ký chủ, Quaresma tuổi tác, 23 tốc độ thuộc tính, 96, 51 sức mạnh thuộc tính, 82, 19 thể năng thuộc tính, 84, 42 phản ứng thuộc tính, 85, 10 dê bóng năng lực, 96, 54 chuyền bóng năng lực, 82, 91 sút gôn năng lực, 85, 76 năng lực phòng ngự, 40, 88 đoàn đội phối hợp, 69, 65 xu hướng bị thương, 30, 00. Đây chính là hiện tại Quaresma thuộc tính, cùng World Cup trước so với đã có tiểu phạm vi tiến bộ. Tốc độ tiến bộ xa siêu giải đấu thời kỳ, hay là bởi vì World Cup thi đấu càng rèn luyện người. Vì lẽ đó tốc độ tăng tốc độ mới càng mau một chút. Như vậy mắt sáng thuộc tính, e là cho dù là Ronnie cũng chỉ có thể bái phục chịu thua đi. Dù cho là tối vô cùng cần thiết tăng lên đoàn đội phối hợp năng lực, cũng đã tiếp cận 70, này miễn cưỡng xem như là nghề nghiệp cầu thủ trung vị tiêu chuẩn. Lại tiến bộ một điểm, liền không tính cản trở. Cho tới phòng thủ, Quaresma đã không hy vọng. Có điều rất kỳ quái chính là, Quaresma đều không có chú ý tới. Không biết lúc nào đột nhiên thêm ra một cái thuộc tính xu hướng bị thương. Lẽ nào là hệ thống ở một cái nào đó trời tối người yên buổi tối đột nhiên trương mới miếng vá. Vậy tại sao không cho mình tăng cường một điểm nhận thưởng công năng hoặc là hồi đoái công năng? Cái gì? Xu hướng bị thương, tên như ý nghĩa, e sợ chính là mình có dễ dàng hay không bị thương ý tứ. Lẽ nào cái này có thể tăng lên? Có phải là xu hướng bị thương càng cao, liền càng không dễ dàng bị thương? Then chốt ở chỗ, cái này không có cách nào thực tiễn kiểm nghiệm a. Hơn nữa, Quaresma cũng không biết nên làm sao đi tăng lên xu hướng bị thương. Cái khác thuộc tính tăng lên đều để lại dấu vết. Tỉ như tuốt thiết là có thể tăng trưởng sức mạnh, xem video liền có thể tăng trưởng đoàn đội phối hợp, chạy bộ liền có thể tăng cường thể năng thuộc tính vân vân. Chẳng lẽ muốn không ngừng tự tàn mới có thể tăng lên xu hướng bị thương? Nắm đem đau nhỏ, không có chuyện gì tự tàn chơi. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Có điều Quaresma đúng là đại để rõ ràng hệ thống ý tứ. Ở chính mình càng ngày càng mạnh cơ sở trên, thuộc tính đủ để bảo đảm chính mình đạt được càng nhiều vinh dự. Nhưng nếu như bị thương, vậy thì không phải thuộc tính cường có thể giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó, gia tăng rồi một cái xu hướng bị thương, hạ thấp chính mình bị thương tỷ lệ, bảo đảm đi làm suất, cũng là ở một mức độ nào đó bảo đảm thành tích. Được rồi, hệ thống nên tính là nhọc lòng. Tuy rằng Quaresma vẫn cảm thấy hệ thống này vô căn cứ, nhưng ít ra vẫn là vì chính mình suy nghĩ, không nghĩ tới chính xác tăng lên biện pháp. Quaresma cũng không dám đi tự tàn, vạn nhất cái nào một hồi ra tay tàn nhẫn, lại đem mình chơi treo, vậy thì có ý tứ. Nói tóm lại, dựa theo hiện tại trưởng thành tốc độ, dùng không được một cái mùa giải, mình tuyệt đối ở thế giới rơi bóng đá hạc đứng trong bầy gà. Hai cái mùa giải, liền có thể bỏ qua tuyệt đại song kiêu mấy cái thân vị. Khi đó, chính mình liền thật sự muốn cái gì muốn cái gì. Chuyển nhượng thị trường gió nổi mây vần, mỗi cái mùa hè đều có khiến người ta khó mà tin nổi chuyển nhượng. Juve giáng cấp, cầu thủ chủ lực môn bị chia cắt một cái gần như. Vieira tự nhiên không thể đi đá Serie B. Hơn nữa Juve cũng cần bán đi Vieira tiết kiệm tiền lương tập trung vào. Vì lẽ đó, Vieira rời đi lão phu nhân đã trở thành tất nhiên. Rất nhiều Arsenal fan bóng đá bôn ba la hét, hy vọng Arsenal có thể mua về Vieira. Arsenal giữa sân bạc nhược đã trở thành mọi người đều biết. Khắp thế giới tìm kiếm giữa sân cũng không phải bí mật gì. Như vậy, chẳng lẽ còn có so với vẫn hiệu lực với Arsenal Vieira càng thích hợp sao? Mùa giải trước Vieira ở Juve trạng thái cũng duy trì đến không sai. Coi như trở lại Arsenal, cũng không cần dung hợp, không có khe nối liền. Trực tiếp liền có thể đẩy lên Arsenal giữa sân sống lưng. Này xác thực là ứng cử viên phù hợp nhất. Có điều, nếu như cần Vieira, như vậy mùa giải trước Arsenal cần gì phải bán đi Vieira đây? Tuổi, tiền lương, này đều là hạn chế Vieira trở về Arsenal trở ngại. Vieira có thể không thể chịu đựng một năm một gia hạn hợp đồng điều khoản chính sách. Đồng thời, tiền lương của hắn đãi ngộ cũng không phải Arsenal hy vọng chịu đựng. Hơn nữa, coi như một năm sau có quy ra tiền, Arsenal muốn mua về Vieira cũng cần tiếp cận 1.000.000 euro phí chuyển nhượng. Này gần như đã là Arsenal cái này mùa hè hết thảy chuyển nhượng dự toán. Vì lẽ đó, bất luận các cổ động viên cỡ nào khát cầu, Vieira trở về Arsenal hầu như không có thể trở thành hiện thực. Trừ phi vào lúc này có cường hào vừa ý Arsenal, giải quyết nhanh chóng thu mua thành công, lại tập trung vào cuộc cải khổng lồ, hay là Vieira là có thể trở về. Có điều, khả năng này quả thực so với Quaresma quá chớn độ khả thi còn nhỏ. Đối với này, Quaresma cũng chỉ có thể ai thán một tiếng. Có lúc người đều là rất bất đắc dĩ. Hiện thực chính là hiện thực. Tổng sẽ không vĩnh viễn như ý. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy, coi như Vieira trở về, e sợ người nước Pháp cũng không phải đã từng cái kia tiền vệ chủ. Cứu có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, vẫn đúng là còn chưa thể biết được. Nếu như ôm to lớn chờ mong nhưng không có đá ra, chẳng phải là muộn tiết khó giữ được. Vì lẽ đó, như vậy cũng rất tốt. Liền như vậy, Vieira rất nhanh gia nhập liên minh Inter Milan, cũng triệt để phá hỏng trở về Arsenal độ khả thi. Này bút chuyển nhượng giao dịch, tự nhiên đưa tới rất lớn chấn động. Vô số Arsenal fan bóng đá khóc ròng ròng, không nhịn được hoài niệm lão đội trưởng. Nhưng đáng tiếc, hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Có điều vào lúc này, Quaresma vẫn phải là đến một cái tin xấu. Cầu mua Yaya Touré thất bại. Arsenal đối với Yaya Touré 500.000 euro báo giá khiến Monaco phương diện hết sức không vừa lòng. Lấy Monaco đối với Yaya Touré giá trị con người dự đoán, chí ít cũng là 1.000.000 euro trở lên. Có điều Arsenal nhưng không muốn vì là một người tuổi còn trẻ cầu thủ mở ra càng nhiều phí chuyển nhượng, này vốn là một cái không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Vì lẽ đó, cho dù Colo Touré khuyên nói mình đệ gia nhập liên minh Arsenal, nhưng cuối cùng giao dịch vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Coi như Arsenal đưa ra phương án mới, ở Yaya Touré chuyển nhượng gia nhập liên minh Arsenal sau, Arsenal có thể mang Alexander Song thuê cho mượn Monaco lấy bổ khuyết Yaya Touré sau khi rời đi đội hình chỗ trống, có thể Monaco chính là không đồng ý Yaya Touré rời đi. Sau đó, Arsenal cũng liền từ bỏ Yaya Touré, đem mục tiêu có chuyển hướng trước liền hết sức coi trọng cầu thủ Seth Rozicki. Wenger quật cường lại xuất hiện, hắn cho rằng Rozicki phong cách cùng Arsenal vô cùng xứng đôi. Hoàn toàn có cơ hội trở thành một đời mới giữa sân đại sư. Tin tức ngầm ở trụ sở huấn luyện bên trong truyền lưu. Quaresma biết, nếu như dựa theo kiếp trước quỹ tích, Arsenal xác thực đem Rozicki từ Bumblebee mang tới Highbury. Chỉ có điều, Rozicki thiên tài cố nhiên là thiên tài, nhưng quá nhiều thương bệnh ảnh hưởng sự tiến bộ của hắn. Cuối cùng thậm chí một lần biến thành người pha lê, hoàn toàn không có đánh ra fan bóng đá đối với hắn mong muốn. Hơn nữa, Arsenal cũng không quá cần Rozicki loại phong cách này loại hình cầu thủ. Nếu như vẻn vẹn kiên trì mỹ lệ bóng đá lời nói, rất lớn xác suất là không lấy được quán quân. Vì lẽ đó, Quaresma đối với này cọc chuyển nhượng vô cùng không coi trọng. Có điều bất kể nói thế nào, Arsenal không có trắng trợn bán người, không có không để ý đội bóng thành tích mở ra bán phá giá hình thức. Liền đủ để Quaresma ở lại chỗ này. Mặc kệ thế nào, lấy hiện tại đội hình, Quaresma vẫn như cũ có cơ hội dẫn dắt Arsenal đi tranh cướp vinh dự. Nhiều nhất chính là mệt một điểm, còn không đến mức hoàn toàn không di chuyển được. Giới bóng đá người số 1, liền muốn có người số 1 đảm đương. Không phải sao? Đương nhiên, nếu như Arsenal vẫn là có thể tìm tới một người không sai tiền vệ trụ, vậy thì càng tốt. Tin tức tốt tự nhiên cũng có. Arsenal sân bóng mới hoàn công, mùa giải mới liền đem làm Arsenal sân nhà mà bắt đầu dùng. Đây đối với Arsenal tới nói giống như với một cái sự kiện quan trọng thức kỷ lục. Sân bóng mới đề tên quyền sớm đã bị bán đi ra ngoài. UAE hàng không lấy 100 triệu bảng Anh tài trợ hiệp ước đạt được sân bóng mới tương lai 15 năm đề. Tên quyền, nói cách khác, sân bóng mới trong tương lai 15 năm sẽ bị trở thành sân bóng Emirates. Theo Quaresma, sân bóng mới tên gì kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái giá này Arsenal thiệt thòi lớn rồi. Ai có thể nghĩ tới tương lai thế giới giới bóng đá kinh tế ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong. Bạo phát thức tăng trưởng, nếu như ký kết thời hạn ngắn một điểm hoặc là thẳng thắn ở muộn mấy năm ký kết, Arsenal nhất định cầm được so với hiện tại nhiều. Đương nhiên, Arsenal hiện tại cùng đến độ sắp bán máu, nơi nào còn nhớ được sau đó, nắm ở trong tay chính mình mới gọi tiền. Sân bóng mới mở màn chiến đã xác định, đồng thời cũng băng vương tử Beckham cáo biệt chiến. Tuy rằng mùa giải trước Beckham đã nằm ở dưỡng sinh trạng thái, nhưng hắn đối với Arsenal cống hiến không cần nói cũng biết. Vì hắn tổ chức một cái long trọng cáo biệt thi đấu, không thể bình thường hơn được. Cáo biệt chiến đối thủ là Ajax, cũng là Beckham xuất đạo địa phương. Hai đội bóng đối với Beckham mà nói đều có ý nghĩa quan trọng. Mấy ngày nay, các cầu thủ huấn luyện sau khi liền đang suy nghĩ đưa cho Beckham một cái ra sao kỷ niệm lễ vật. Cũng coi như là nhọc lòng. Có người thu thập bức ảnh thu dọn thành sách dự định đưa cho Beckham. Có người cầm một cái Beckham áo đấu tìm mấy ngàn tên fan bóng đá ký tên muốn tặng cho hắn, lưu làm kỷ niệm. Thậm chí còn có người làm riêng một cái cúp, mặt trên điêu khắc Beckham ở Arsenal đạt được thành tựu, mà Quaresma liền khá là xoắn xuýt. Hắn vốn là cũng không tính là một cái lãng mạn người, cũng không biết nên đưa cho Beckham cái gì mới tốt. Cuối cùng nghĩ đến đầu đều sắp muốn nổ, ta CMN vẫn là trực tiếp cho Beckham mua tê dần túi câu kỳ đi. Cũng là vật này thực dụng một ít. Phải biết, Beckham căn bản không thể rời bỏ vật này. Sau đó ngươi câu kỳ, ta toàn phụ trách, ta ở Trung Quốc có đường đi, bảo đảm đều là thượng đẳng nhất câu kỳ. Quaresma vỗ bộ ngực đối với Beckham bảo đảm nói, luôn luôn cán bộ kỳ cựu tác phong Beckham được kêu là một cái cảm động. nắm Quaresma tay liền không giạt ra. Kỳ thực ta còn muốn điểm 6 vị địa hoàng hoàn. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Ngươi đúng là rất hiểu. Cũng còn tốt, ngươi không quản ta muốn thiên sơn tuyết liên. Nếu không thì ta cũng không biết đi nơi nào cho ngươi tìm. Từ bên ngoài xem, mới tinh sân bóng Emirates có thể đồ sộ, tràn ngập hiện đại khí tức. Cho dù không cảm giác được lịch sử dày nặng, nhưng có thể ở sân bóng mới bên trong đá bóng. Nói vậy cũng có một phen đặc biệt tư vị. Đi tiến vào sân bóng, trên khán đài đã sớm không còn chỗ ngồi. So với cũ kỹ Highbury, có thể chứa đựng 60.000 tên fan bóng đá sân bóng Emirates có thể làm cho càng nhiều cổ động viên đích thân tới hiện trường xem bóng cho đội bóng cố lên trợ uy. Arsenal sân nhà bầu không khí e sợ muốn càng thêm tăng cao. Rất chờ mong mùa giải mới đến. Bắt đầu từ nơi này, chính là một cái tiệm khởi đầu mới. Có điều bởi vì là Beckham cáo biệt chiến, vì lẽ đó Arsenal cũng sẽ không đá được quá hung hãn. Trước sân vài tên cầu thủ không ngừng cho Beckham chế tạo phá cửa cơ hội. Hơn nữa Ajax cũng rất phối hợp. Mỗi đến Beckham cầm bóng thời điểm, cũng sẽ không cướp đến quá kịch liệt. Băng vương tử lập tức hưởng thụ đến toàn đội này bánh đãi ngộ. Đây chính là hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều không có trải qua. Nếu như chính thức thi đấu bên trong cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Như vậy Beckham dám cam đoan, mình có thể bắt được Premier League chiếc giày vàng. Rốt cục, nhận được Quaresma bảo mẫu bóng, Beckham đánh vào chính mình ở Arsenal cuối cùng một hạt ghi bàn. Toàn trường fan bóng đá đứng lên vỗ tay hoan hô. Tên Beckham vang vọng toàn bộ sân bóng. Trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhìn từng cái dũng hướng về đội viên của chính mình. Cảm thụ cái kia không muốn quyến luyến. Beckham trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Hoàn toàn mới sân vận động. Hoàn toàn mới Arsenal. Hay là Arsenal gặp nắm giữ càng tốt đẹp tương lai chứ? Không phải hay là, mà là nhất định, đáng tiếc mình không thể tiếp tục ở Arsenal hiệu lực. Nếu như mình trẻ thêm vài tuổi nữa nên thật tốt. Buổi tối, hoan đưa tiệc tối trên, từ không uống rượu Beckham say đến rối tinh rối mù. Không cần cân nhắc trạng thái hắn, rốt cục có thể một say mới thôi. Quaresma đúng là không có bao nhiêu thương cảm, có người đến có người đi. Này vốn là thế giới rơi bóng đá phổ biến nhất trạng thái. Cũng không phải vĩnh viễn không gặp. Băng vương tử đi rồi. Hắn truyền thuyết lưu truyền xuống rồi. Vĩnh viễn Arsenal fan bóng đá đều sẽ khắc trong tâm khảm. Không biết mình giải nghệ một ngày kia sẽ ở cái nào một nhánh đội bóng đá cáo biệt thi đấu đây. Đối thủ thì là ai đây? E sợ chính mình cũng sẽ không có đáp án. Chí ít ở một ngày kia đến trước, không có đáp án, tháng ngày trôi qua rất nhanh. Arsenal khua chuông gõ mõ làm mùa giải trước tập huấn. World Cup năm ảnh hưởng, vào lúc này đã lộ ra không thể nghi ngờ. Bởi vì Arsenal xem như là nhà giàu đội bóng bên trong tham gia World Cup ngôi sao bóng đá cũng không ít. Trong đó thậm chí còn có Quaresma như vậy đánh vào trận chung kết. Henry như vậy giết tiến vào vòng bán kết cầu thủ, vì lẽ đó đội bóng toàn thể trạng thái khôi phục tương đối chậm. Chậm chạp không cách nào tìm tới trạng thái, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đầu mùa giải thành tích, này có thể để Wenger gấp hỏng rồi. Chờ Arsenal tìm tới trạng thái, đều phải bị cái khác đội bóng suý không cái bóng, còn chơi cái cây búa nha. Hơn nữa càng làm cho Wenger trên hỏa chính là David Dean vì xúc tiến thu vào tăng trưởng, vì là đội bóng sắp xếp một loạt sân ga hoạt động, lấy thân phận của vô địch Champions League không ngừng mò tiền. Rất nhiều tiền món tiền nhỏ đều không buông tha. Ngắn trong thời gian ngắn, Arsenal chính thức nhà tài trợ số lượng đã tiêu thăng đến mấy chục nhà. Lấy Arsenal chính thức luận điệu thuyết pháp, toàn thế giới Arsenal fan bóng đá hoàn toàn có thể ỷ lại với Arsenal chính thức nhà tài trợ tiếp tục sống sót. Sinh ra ở Arsenal chính thức nhà tài trợ bệnh viện, ăn mặc Nike quần áo, xuất hành cưỡi UAE hàng không máy bay, mở ra C2VN ô tô, uống Carlsberg bia, chơi EA game, thậm chí liền ngay cả fan bóng đá tạ thế, lễ tang đều có thể an bài Arsenal chính thức lễ tang hợp tác đồng bọn đến cử hành. Cũng may là Arsenal vẫn không có phát điên đến vì là kỹ viện hoặc là cá độ công ty đánh quảng cáo. Nếu không thì các cổ động viên liền thật muốn điên rồi. Có điều cho dù là như vậy, Wenger trước mùa tập huấn cũng hầu như là bị nhiều lần đánh gãy, khiến cho Wenger muốn tìm David Dean liều mạng. Ngược lại các cầu thủ đã mấy lần nhìn thấy Wenger cùng David Dean hai người cãi nhau. Nếu như bị các ký giả nắm lấy, vậy hiển nhiên lại là hấp dẫn nhãn cầu một làn sóng tính bùng nổ tin tức. Arsenal cao tầng mâu thuẫn, huấn luyện viên trưởng cùng tầng quản lý mâu thuẫn bạo phát. Arsenal còn có thể đi ở chính xác trên quỹ đạo. E sợ cho thiên hạ không loạn, các ký giả làm không cẩn thận liền trực tiếp tiên đoán Champion League đương kim vô địch mùa giải mới muốn vỡ bàn. Quaresma cũng rất phản cảm đều là đi quay chụp quảng cáo. Ảnh hưởng huấn luyện không nói, Quaresma cũng không thích bị nương nương khang các nhiếp ảnh ra thao túng. Chính mình cũng không biết đều bị lén lút ăn bao nhiêu đậu hũ. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Arsenal nghèo đây? Cùng cũng chỉ có thể bán cái mông. Không phải sao? Có điều rất nhanh phát sinh một cái để Quaresma chố mắt ngoác mồm, cũng làm cho hết thảy fan bóng đá khiếp sợ không ngừng sự tình. Này trực tiếp thay đổi Quaresma ý nghĩ, mua không được De Ceu, mua không được Yaya Touré. Quaresma vốn tưởng rằng Arsenal chỉ có thể tạm tạm mua Rosicky bù cường một hồi giữa sân. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, David Dean chủ đạo đàm phán đoàn đội lại miễn cưỡng cho Arsenal mang đến một tôn đại thần. Đức đội trưởng Balak tuyên bố lấy thân phận tự do gia nhập liên minh Arsenal. Tương lai 3 cái mùa giải, hắn đem đại biểu Arsenal ở sân bóng Emirates hiệu lực. Tin tức này một khi công khai, toàn bộ thế giới giới bóng đá đều sắp yếu địa chấn động. Balak tuyệt đối là siêu sao cấp bậc giữa sân cầu thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia đương nhiệm đội trưởng, thực lực hoàn toàn không thể chê. Có thể Quaresma làm sao cũng không có cách nào đem Balak cùng Arsenal liên hệ tới. Này vốn là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, có được hay không? Xác thực, Balak bởi vì tiền lương vấn đề không có cùng Byron gia hạn hợp đồng. Có thể kiếp trước, Balak bắt đầu Byron sau gia nhập liên minh chính là Chelsea. Cũng chỉ có Chelsea mới có thể thớt xứng với Balak cao tiền lương. Chelsea thực lực cũng đủ để hấp dẫn Balak gia nhập liên minh. Arsenal làm sao chặn ngang một đòn? Hơn nữa còn chặn ngang thành công. Này quá khó mà tin nổi. Nếu như không phải biết ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư, Quaresma chỉ có thể đem tin tức này xem là chuyện cười nghe. Arsenal dựa vào cái gì hấp dẫn Balak? Nha, đúng rồi. Arsenal là tân khoa vô địch Champions League, cũng bị liệt vào mùa giải mới Champions League thắng lợi đại đứng đầu. Đây đối với nghề nghiệp cuộc đời chưa bao giờ chia sẻ quá vô địch Champions League Balak tới nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa, Arsenal tựa hồ cũng không phải đào không ra Balak tiền lương. Dù sao, Premier League tiền lương trình độ cùng Bundesliga tiền lương trình độ có thể không nằm trên cùng một trục hoành. Rất nhanh, Arsenal liền tổ chức buổi họp báo tin tức, chính là tuyên bố Balak gia nhập liên minh tin tức. Balak tiền lương cũng bị khoác lộ ra. Lương tuần 12 W bảng Anh, so sánh với ở Byron thời kỳ 450 W euro lương một năm, hầu như là tăng gấp đôi tốc độ tăng, mà cái này tiền lương trình độ cũng nhảy một cái trở thành Arsenal đệ nhất lương cao. Tin tức này để tất cả mọi người điểm khiếp sợ. Arsenal lại cũng có như thế dầu nứt đố đổ vách thời điểm. Phải biết, liền ngay cả Arsenal đội trưởng Henry mới nhất hợp đồng bên trong. Lương tuần cũng chỉ có 11 VK bảng Anh, còn không sánh bằng Balak. Hơn nữa, này chẳng phải là trực tiếp đánh vỡ Arsenal bên trong tiền lương hệ thống. Henry ở Arsenal càng vất vả công lao càng lớn, vượt mọi chông gai. Tuy rằng hắn cùng Balak đại thể là cùng đẳng cấp siêu sao. Có thể Balak mới đến tiền lương tiêu chuẩn liền vượt qua Henry. Henry có thể cao hứng. Trọng yếu chính là, trước Balak vẫn cùng Chelsea truyền xì căng đan. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền chạy đến Arsenal. Chuyện này thực sự là làm người khó hiểu. Balak ký kết, thật giống như một điều bí ẩn đoàn. Chờ đợi tất cả mọi người từ từ phát hiện trong đó ẩn giấu bí mật. Chỉ có điều, Quaresma cũng đã đem tin tức nhìn một cái thông suốt. Balak lựa chọn Arsenal nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Ở tiền lương đãi ngộ hầu như nhất trí tình huống. Đương nhiên phải lựa chọn càng tốt hơn bình đài. Càng thích hợp bản thân phát huy bình đài. Chelsea cố nhiên hung hăng. Nhưng Arsenal cũng không yếu. Có Quaresma tồn tại, Arsenal chắc chắn sẽ không mất đi quán quân lực cạnh tranh. Thực lực phương diện, Chelsea cũng không thể so Arsenal chiếm ưu thế. Mà một điểm rất trọng yếu là, Chelsea giữa sân bố trí quá mức mập mạp, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Lampard, Makelele, Essien, ba người tam giác sắt đã trở thành Chelsea bảng hiệu. Balak thật có thể rất nhanh đứng vững gót chân. Càng không muốn để Chelsea trong đội còn có Mikel, Le Diarra như vậy thì trẻ giữa sân. Bọn họ cũng cần đầy đủ ra trận thời gian rèn luyện. Coi như Balak gia nhập liên minh Chelsea, cũng sẽ không có vẻ trọng yếu cỡ nào. Mà trái lại Arsenal, liền hoàn toàn là không giống trạng thái. Arsenal giữa sân thực lực bạc nhược. Đây là tất cả mọi người đối với Arsenal cộng đồng nhận thức. Arsenal khắp thế giới tìm giữa sân cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần Balak gia nhập liên minh Arsenal, lập tức liền sẽ trở thành giữa sân trọng yếu một thành viên. Thậm chí khả năng trực tiếp gánh vác lên giữa sân hạt nhân trọng trách. Một cái không quan trọng gì, một cái là giữa sân hạt nhân. Lựa chọn cái nào? Đáp án đã rất rõ ràng. Kiếp trước Balak tại sao không có cùng Arsenal sản sinh liên hệ? Không có Quaresma, Arsenal liền không thể hiện được lực cạnh tranh. Không chỉ có hấp dẫn không được Balak, e sợ Arsenal chính mình cũng không có như vậy tiến tới. Mà hiện tại Arsenal đã bắt được vô địch Champions League. Hết thảy đều trở nên không giống. Cho tới nói tiền lương kết cấu vấn đề. Kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn. Campbell lấy tự do thân gia nhập liên minh Arsenal. Arsenal liền cho Campbell nhìn ra Premier League phá kỷ lục đỉnh tân. Trong đó cố nhiên có Campbell thực lực nguyên nhân. Càng là đối với Campbell có một cái bồi thường tính phá giá. Chính mình bớt đi bút lớn phí chuyển nhượng. Đồng thời tự do gia nhập liên minh thông thường còn không cần cho cầu thủ ký tên phí. Vì lẽ đó Arsenal mới gặp cho Campbell mở ra lương cao. Mà hiện tại Balak tình huống cũng rất tương tự. Không cần Arsenal đào phí chuyển nhượng cùng ký tên phí. Thật sự nếu không cho Balak mở ra lương cao, Balak gặp gia nhập liên minh Arsenal mới là lạ. Đội trưởng Henry nên cũng sẽ không chú ý. Vừa gia hạn hợp đồng cầm một số lớn ký tên phí. Tương đương đến trong tiền lương. Cũng đã còn cao hơn Balak. Henry như thế nào sẽ quan tâm đây? Hơn nữa, Henry gia hạn hợp đồng điều kiện chính là Arsenal nhất định phải tiếp tục bù cường đội hình. Hiện tại Arsenal tiến cử Balak cái này cấp bậc siêu sao. Này vốn là vượt qua Henry mong muốn. Henry làm sao có khả năng không muốn. Mà cao hứng nhất, không gì bằng Quaresma. Vẫn hy vọng đội bóng có thể bù cường giữa sân. Nhưng không nghĩ tới David Dean cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. lại đem Balek đều dao động đến rồi. Nguyên lai luôn cảm thấy David Dane chính là người ngu ngốc. Nhưng hiện tại xem ra, ngớ ngẩn cũng không phải không hề giá trị. Arsenal liền thiếu hụt một cái xem Balek như vậy đỉnh cấp giữa sân. Cùng Lampard, Gerrard như thế, đều là đứng đầu nhất toàn năng giữa sân. Hơn nữa Balek nắm giữ người Đức tối kiên cường ý chí. Này đều là Arsenal thiếu hụt nhất. Gilberto Silva chuyên trách phòng thủ, Balek công phòng thủ hạt nhân, tiểu Fabe cái này tấn công thiên tài chuyên trách tấn công. Đã như thế, Arsenal giữa sân hầu như có thể cùng bất kỳ một nhánh nhà giàu chống lại. Muốn phòng thủ có phòng thủ, muốn độ cứng có độ cứng, muốn tiến công có tấn công, còn có ai có thể lấy ra Arsenal giữa sân tật xấu? Arsenal muốn cất cánh, có lúc không hẳn cần mỗi cái vị trí đều là siêu cấp siêu sao. Mùa giải trước có Quaresma cùng Henry hai người thủ lĩnh, Arsenal liền một đường quá quan trảm tướng bắt được vô địch Champions League. Hiện ở giữa sân lại có Balek tọa chấn, như hổ thêm cánh, ai có thể chống đối? Không nói đến người khác. Liền ngay cả Mourinho đang tiếp thu phỏng vấn lúc đều cẩn thận biểu thị. Cái này mùa giải Arsenal, e sợ sẽ biến thành Premier League quán quân mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Cho tới MU cùng Liverpool, e sợ trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể sinh ra cùng Arsenal cạnh tranh hùng tâm. Balek đến, cho Arsenal mang đến tuyệt đối là biến hóa về chất. Quaresma là thật đẹp. Arsenal có phải là muốn chịu đựng to lớn tài chính áp lực? Hắn mặc kệ, hắn chỉ biết, hiện tại Arsenal, hay là còn chưa xong đẹp, nhưng tuyệt đối có tư cách đi cùng bất kỳ một nhánh nhà giàu chống lại. Vô số Arsenal fan bóng đá thích đại phổ bôn, sân bóng mới bắt đầu dùng, đội bóng lại nghênh đón cường viện. Cái này mùa hè, bọn họ đã không còn ước mong gì khác. Arsenal các đối thủ cạnh tranh cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Sói tới, một con so với Chelsea càng đáng sợ sói tới. Giữa sân thiên vương đến, Arsenal thủ thế chờ đợi, nhắm thẳng vào song quan vương. Balek, Quaresma cùng Henry sau lưng nam nhân. Arsenal một đời mới tam giác sắt mắc thành công. Balek, là Quaresma thúc đẩy ta lựa chọn Arsenal. Ta hy vọng cùng Quaresma đồng thời đoạt được quán quân. Ferguson, tiếc nuối bỏ qua Balek, MU khủng đem hối hận không thôi. Các truyền thông điên cuồng lẫn lộn, tuy rằng chuyển nhượng thị trường cái này mùa hè không thiếu vô cùng bạo tay. Nhưng còn lâu mới có được Balek gia nhập liên minh Arsenal như thế náo động. Đừng xem Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko gia nhập liên minh Chelsea. Cũng chỉ có thể tính là thêm gấm thêm hoa. Shevchenko không hẳn có thể đánh ra ở Milan lúc biểu hiện. Có thể Balek nhưng hoàn toàn khác nhau. Hắn đem trực tiếp đẩy lên Arsenal sống lưng. Hắn mới thật sự là có thể quyết định tương lai cục diện người. Cho tới Bayern fan bóng đá hiện đang điên cuồng nhằm vào Balek. Arsenal fan bóng đá mới sẽ không quan tâm. Ngược lại bọn họ được Balek. Chính là to lớn nhất thành công. Có điều, Quaresma hưng phấn qua đi, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Nếu như Balek đem chính mình Balek định luật cũng dẫn theo lại đây, vậy thì khá là gay gâu. Arsenal mùa giải mới sẽ không cũng chỉnh ra cái Tam Á Vương chứ? Quaresma không nhịn được rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.